Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 hào hỏa diệt lại. Chương 416 hào hỏa diệt lại phi lôi thần chi thuật. Tuy rằng mau, Ino cứu hỏa đội viên giống nhau chạy như bay, nhưng này mấy chục giây thời gian, Terumi Mây hoàn toàn có phản ứng thời gian, nhưng nàng trầm mặc mà nhìn một màn này. Chẳng sợ Kurosuke Raiga bị đánh bạo, chẳng sợ lúc này đây thanh danh hỗn độn, nàng cũng bảo trì cơ bản nhất phong độ. Nàng là đệ ngũ thủy ảnh, có chính mình kiêu ngạo. Terumi Mây đương nhiên nhận thức Ino. Phía trước thiếu chút nữa liền đi thang quốc phao suối nước nóng. Lúc này che kín khói mù khuôn mặt cuối cùng có một chút tươi cười. Mộc Diệp thôn tân một thế hệ kim sắc loang loáng, trong núi tiểu muội muội. Thật là ghê gớm, ngắn ngủn 2 năm thời gian, người liền trưởng thành tới rồi tình trạng này. Vụ ẩn thôn cũng có tinh anh, cùng Mộc Diệp thôn bảo trì hòa thuận quan hệ, nỗ lực bồi dưỡng đời sau ninja. Này chẳng lẽ không phải vụ ẩn thôn phía trước chính sách sao? Không cần ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Ino nói, nàng ở cố ý kéo dài thời gian, theo nàng trình diện. Mộc Diệp bên này lập tức triển khai cứu viện, chữa bệnh ninja ở nhanh chóng điều phối nhân thủ cứu giúp người bệnh. Konohamaru này đó không bị thương tắc bỏ thêm vào tới rồi nghênh địch tiến đầu. 3 cái rưỡi đại hài tử khẩn trương đến không được, trong đó Udon nắm kunai tay phải MU bàn tay thượng còn cắm một quả shuriken. Một rút ra, máu tươi ào ào mà ra bên ngoài mạo, đồng dạng bị thương không nhẹ. Iruka vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo đừng sợ, chính mình sẽ bảo hộ bọn họ. Vì cái gì? Thủy ảnh đại nhân, người ít nhất phải cho ta một cái bối minh lý do đi. Chỉ là bởi vì cho Euro sao? Vẫn là nói muốn hơn nữa lan hoàn? Ino cao giọng truy vấn, nàng phát hiện này đó vụ ẩn ninja sắc mặt đều thật không đẹp. Hồn nhiên không có người thắng vui sướng, liền biết vấn đề so với chính mình dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Vân ẩn ninja đánh lén vụ ẩn thôn, nhà của chúng ta người cùng bằng hữu đều rơi xuống trong tay bọn họ. Người nói ta có thể làm sao bây giờ? Ino trong đầu hiện lên đều là nạp ni 8 khả năng, linh tinh từ ngữ, càng có rất nhiều bực bội. Người nhóm vụ ẩn là ngốc bức sao? Vân ẩn ninja đều ở Mộc Diệp bên này. Đánh lén nói có 1800 chính là cực hạn. Như vậy điểm địch nhân qua đi, các ngươi ra liền đều bị trộm. Lúc trước ta đi bắt thanh thời điểm chính là tiêu phí một phen tâm tư. 100 triệu không nghĩ tới, các ngươi lại là như vậy nhược. Nguyên nhân cùng kết quả đã không quan trọng, quan trọng là hôm nay Mộc Diệp nhất định sẽ bại. Terumi Mây nhanh chóng kết ấn. Nàng gặp qua Ino Mộc Nhân chi thuật, vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, dung độn, dung quái chi thuật, đại lượng có chứa dính tính cùng ăn mòn tính toan dịch từ trong miệng thốt ra. Trình 120 độ hình quạt khu vực, phun hướng Ino, biết này ngoạn ý có thể hòa tan Susanoo có thể chăng? Ino vô dụng Mộc Nhân chi thuật ngạnh khiêng, Ino giờ này ngày này địa vị. Chỉ cần không phải quá không hợp với lẽ thường, giống nhau nhẫn thuật nàng đều có thể tùy tiện sử dụng, xem chuẩn dung độn phương hướng. Nàng đồng dạng là hút một hơi, dùng lớn hơn nữa sức lực phun ra một đoàn cao áp phong cầu, phong độn. Áp hại, màu đen phong cầu gào thét mà đi. Kình phong mũi tên nhọn đánh vào keo trạng sền sệt chất lỏng chính diện. Đem loại này có chứa ăn mòn tính khí vị chất lỏng ngược hướng thổi trở về, Terumi Mây có được cực cao chakra khống chế năng lực, nàng gắt gao nhéo dung độn cuối cùng một cái ấn, đem kề bên rách nát sền sệt chất lỏng một lần nữa ngưng tụ. Ino phong độn cũng không đình, hai bên rằng có mấy giây. Lúc này Terumi Mây mặt sau vụ ẩn ninja cũng hò hét vọt đi lên, Terumi Mây gia nhập liên quân ninja. Chỉ có 3000, trong đó quyền binh vệ mang theo 2000 ninja ở tiền tuyến. Phía sau bên này chỉ có hơn 800 người, mà Mộc Diệp ở phía sau doanh an trí vượt qua 1000 danh ninja. Ino bên này nhân số tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thương binh cùng sức chiến đấu thiên thấp văn chức ninja. Nàng nhanh chóng phân tích địch ta chạm vị, xem chuẩn địch nhân vị trí cùng Terumi Mây Dung độn góc độ. Lúc sau rất là hiếm thấy mà đôi tay kết ấn, lấy nàng hiện giờ thực lực chính là liên tục kết 7 cái. Ấn, tài hoa tập khởi cũng đủ chakra. Cuối cùng trong tay nhéo, ngọ ấn. Nàng xử một cái thôn khen thưởng cho nàng B cấp hỏa độn nhẫn thuật. Một cái yêu cầu đại lượng chakra nhẫn thuật, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại. Trong phút chốc, giống như nước biển ngọn lửa bao phủ cây số phạm vi. Trong lúc nhất thời ánh lửa tận trời, tựa như hỏa thần buông xuống nhân gian, ven đường doanh trướng, cây cối, vật tư toàn bộ hóa thành cho tàn. Đang ở chi viện trên đường bay nhanh Shikamaru, Choji thấy được bên này xông thẳng tận trời hỏa trụ. Một cái kính thúc giục bộ hạ nhanh hơn tốc độ, thông qua liên tục không ngừng ảnh phân thân luyện tập. Ino hỏa độn hiện tại đã đạt tới LV4, tương đương với là thượng nhẫn trình độ. Lẽ ra không lớn như vậy uy thế, bất quá nàng chakra nhiều. Serenian khiến cho cái loại này tinh thần mặt nhiễu sóng tình yêu là sẽ ảnh hưởng đến vật chất. Serenian đối với hỏa độn nhẫn thuật có không nhỏ thêm thành hiệu quả cùng quả tâm cư sĩ một trận. Chiến, Ino phục chế đối phương viêm đạn, đại viêm đạn nhẫn thuật. Hơn nữa nàng phía trước từ Jiraiya bên kia đạt được du hóa chakra sử dụng kỹ xảo. Lúc này liền ở hào hỏa diệt lại trung lặng lẽ gia nhập đại lượng du hóa chakra, trong lúc nhất thời. Ngọn lửa hừng hực, Terumi Mây Dung độn không ở 5 loại chakra khắc chế trong phạm vi. Nhưng ngọn lửa thiêu đến quá mức mãnh liệt, sền sệt chất lỏng trung quy vẫn là chất lỏng. Không đến nửa giây thời gian đã bị tăng thêm du hóa chakra hào hỏa diệt lại hóa thành hư ảo. Mấy cái hướng đến quá mức dựa trước vụ ẩn ninja càng là bị ngọn lửa nuốt hết. Đương trường hỏa táng, thủy độn, thủy long đạn, đào ma Yabuza trải qua Terumi Mây dạy dỗ. Đơn giản hóa thủy long đạn kết ấn trình tự. Không hề ngây ngốc mà kết kia 44 cái ấn, nhưng hắn thủy độn đối mặt hào hỏa diệt lại thật sự là không đủ xem, hắn lại sửa dùng thủy độn. Đại thác nước chi thuật dập tắt lửa, còn lại mấy cái phản ứng mau vụ ẩn ninja đều ở sử dụng thủy. Độn chống đỡ hào hỏa, bọn họ ứng đối phi thường chính xác. Bất quá ở Ino hào hỏa diệt lại trước mặt, chung quy là thiếu chút nữa ý tứ, thủy độn, thủy trận trụ, làm vụ ẩn thôn đại ca. Terumi Mây xác thật sự có tài. Nàng đôi tay kết ấn tốc độ cực nhanh, phun ra một quả thiên thạch thủy cầu. Thủy cầu rơi xuống đất, hướng bốn phía khuếch tán. Ngọn lửa độ ấm nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa, theo sau nàng lại sử dụng thủy độn. Thủy trận vách tường, lợi dụng xoay tròn thủy vách tường vì còn lại vụ ẩn ninja ngăn cản ngọn lửa dư ba, hào hỏa bị dần dập tắt, đại lượng hơi nước như là khí trụ giống nhau xông lên không trung. Tầm nhìn hàng đến thấp nhất, Yabuza đối với hoàn cảnh này cực kỳ quen thuộc. Nếu không phải trường hợp không đúng, hơn nữa trong khoảng thời gian này tu thân dưỡng tính, hắn đều tưởng lại đến biểu diễn một đoạn không tiếng động giết người thuật hơi nước. Cái này hơi nước không thích hợp. Terumi Mây hô một tiếng, đều lui về phía sau, phân tán khai. Chukichi, đem cảm giác liên tiếp truyền cho ta. Tên là Chukichi vụ ẩn ninja là một tên mập chết tiệt. Nhìn công kênh. Thực tế cảm giác năng lực còn ở Ino phía trên, chỉ là kết một cái ấn. Hắn liền đem cảm giác năng lực bao trùm phạm vi mấy chục dặm phạm vi, nhìn đến cảm giác nội dung sau. Terumi Mây sắc mặt đại biến, không hề cố kỵ nàng thủy ảnh dáng vẻ. Liên tục hai cái lật nghiêng thêm thuấn thân thuật tránh thoát từ sương mù dày đặc trung lao tới. Béo Ino, tấu chương xong, hết chương.